Phúc Đức Thiên Quan, chương 9, kêu người đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ăn mày kia truyền thụ cho Vũ Văn Quảng vốn ma công chính là thi thần phái câu cá công pháp. Tam thi luyện binh quyết chính là lấy bản thân tam thi chi khí, cùng cương thi bên trong thi khí làm trao đổi dung hợp, từ tu luyện ra một cỗ thi ma khí. Ma khí y theo ma công vận hành, hóa thành ma trùng, tu thành này ma trùng, chính là ma đạo nhập môn. Pháp này rèn luyện cương thi, đồng thời cũng có thể đem bản thân luyện thành. Người chết sống lại, thu hoạch được lực lượng khổng lồ, hắn ma công bên trên miêu tả là thành tựu cuối cùng có thể hóa thành. Thi thần, khoảng thời gian này, Kỳ huyện tình hình hạn hán nghiêm trọng, khó tránh khỏi liền có chút khi nam phách nữ sự tình xuất hiện. Vũ Văn Quảng bình thường không lo ăn uống, bây giờ liền thêm ra tinh lực đến. Dương cao chính nghĩa, bởi vậy liền 10 phần kìm nén không được. Bắt đầu tu luyện ma công, dù sao thế đạo vừa loạn chính là cường giả là vua. Cỗ thi thể này cũng là hắn một lần nào đó hành hiệp trượng nghĩa giết một cái lưu manh vô lại luyện chế cương thi. Chỉ là ma công kia một khi tu hành, liền căn bản không dừng được. Không phải ma khí khoan tim, thi sát đảo ngược, bản thân rất nhanh biến cuồng bạo, trở thành mất lý trí ma vật. Mà nếu như một mực tu luyện, thậm chí cả đến tinh thâm, liền sẽ không có vấn đề này. Hoặc là chậm rãi giảm bớt tác dụng phụ. Nhưng trước đây sách, chính là giết đủ nhiều người đến luyện công, thai nghén tam thi ma khí. Vũ Văn Quảng tu luyện ma công rất nhanh liền kìm nén không được, ngay từ đầu chỉ giết người đáng chết, sau này ma công bộc phát, như là có nghiện bình thường, liền sát hại nhà mình một cái gia đình luyện công, sau đó lại như pháp bảo chí, giết mấy cái nhà cùng khổ. Chờ lấy cuối cùng, kinh động quan phủ, hắn cảm thấy không ổn. Lúc này mới nói với mình phụ thân, cũng chính là người địa chủ kia, bản thân nên làm cái gì, bản thân không muốn chết, bản thân vốn là muốn giết người xấu, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Bởi vì minh bạch thần đạo giám sát lợi hại, lại thương yêu bảo vệ đứa con trai này, cái kia địa chủ mặc dù biết con trai mình đã phạm phải không thể tha thứ sai lầm, y nguyên lựa chọn bao che. Thậm chí tại sai quan phủ đến đây tuần tra người về sau, vụng trộm đem hắn vận chuyển đến phụ cận núi rừng bên trong đi. Lại thỉnh thoảng đưa một chút vật tư để mà hắn sinh tồn. Vũ Văn Quảng phát giác bản thân nhận không ra người, tăng thêm tu luyện ma công, tâm tính càng phát ra vặn vẹo, liền tại núi rừng bên trong tìm kiếm vật sống giết chóc luyện công lên. Đây cũng chính là vì sao kia rúi tinh phát giác thật nhiều tiểu yêu tiểu quái mất mạng, mà lại bị hút khô rồi tinh khí duyên cớ. Cái này Vũ Văn Quảng đem tiểu yêu nhóm tinh phách đoàn luyện, từ đó lấy được Hoàng Thiên tin tức, liền tới tìm kiếm, hy vọng có thể mượn nhờ địa linh bảo huyệt, kiến tạo một nơi nuôi thi địa, làm chính mình bản mệnh linh thi, tiến hóa, đồng thời mình cũng có thể tu vi đột phá, chờ lấy tu vi đột phá, liền lẩn trốn đi, tìm kiếm lúc trước truyền pháp cho mình cái kia tên ăn mày, gia nhập ma đạo tông môn. Mà lúc này, Vũ Văn Quảng đã mượn bản mệnh linh thi tìm kiếm địa khí bản năng, tìm được Hoàng Thiên kiến tạo chỗ kia. Giả huyệt, rồi, khó giải quyết, làm sao lại đụng phải như thế một cọc sự tình. Hoàng Thiên không phải quen thuộc ngồi chờ chết người, thừa dịp kia ma tu còn không có tìm tới nơi này, chỉ hướng bản thân kiến tạo giả trong huyệt đi, còn có một số thời gian bổ cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ liền thi triển độn địa pháp, độn ra ngoài. Trước tiên ở chỗ tối quan sát một trận, chỉ phát giác cái này ma tu tuổi còn nhỏ, cũng không thông địa thế, bên người trừ một con cương thi bên ngoài, càng không cái gì âm hồn nô bộc, bởi vậy liền hơi thở dài một hơi. Vốn định bản thân xuất mã giải quyết cái này ma tu, nhưng lại không rõ ràng gia hỏa này sẽ cái gì pháp thuật, vạn nhất khắc chế bản thân, hai ba lần đem mình cho nắm, vậy liền thiệt thòi lớn, như thế không tính cẩn thận. Không phù hợp bản thân như dẫm trên băng mỏng phát triển sách lược. Kể bên này, ta còn có giấu mấy cái lão thợ săn bố trí bắt thú cạm bẫy, vậy đủ ra hỏa này ăn một bầu. Hoàng Thiên phát giác không vội, liền tâm thần đại định, tính toán lên cái này ma tu lên, ta cũng không phải là độc thân một cái, làm kêu người lúc, còn phải kêu người, phải đi mời thổ địa ra đến, hắn là cửu phẩm chính thần, khẳng định có thể chế phục cái này ma tu. Mà lại, ma tu chính là công đức máy in, cho dù là loại này lính mới tỏ te tiểu ma đầu, cũng là hành tẩu. Tam đẳng công, không kỳ vọng thổ địa nhờ vào đó thăng quan, ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng năm nay thần đạo khảo hạch, nhất định là phải có cái một trang nổi bật. Bao nhiêu tính cái công lao không phải, mà lại đến thời điểm cất nhắc, cũng sẽ tương đối cân nhắc, có công trong người, dù sao cũng so không có công mạnh. Suy nghĩ một trận, Hoàng Thiên lập tức liền gọi Vân Tước Bách Linh Nhi, trở đi bản thân bay đi Thanh Huyền thôn miếu thổ địa. Kia Ma Tu có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời, phát giác Hoàng Thiên tại trên lưng chim, không khỏi xấu hổ. Đáng chết, đem ra hỏa này kinh động, chạy ra ngoài, bất quá hang ổ hẳn là liền tại phụ cận, địa linh cách huyệt không thể quá lâu, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta đem hắn linh huyệt ma nhuộm, hóa thành một cái ma huyệt, cũng có thể luyện thi. Cái này một bên, Hoàng Thiên cưỡi Bách Linh Nhi, gọi nàng gia tốc, lại tăng tốc. Bách Linh Nhi khi nào nghe qua loại yêu cầu này, trước kia đều là nói ổn một điểm, chậm một chút, bây giờ trực tiếp tốc độ phóng tới lớn nhất, bình thường 2 khắc đồng hồ đến miếu thổ địa, hiện tại chỉ cần nửa khắc không đến, nhanh đến mức gọi Hoàng Thiên có chút đầu óc choáng váng. Bất quá rơi xuống trên mặt đất, có địa khí để trông đỡ, vậy thuận tiện, bước nhanh chạy vào miếu thổ địa bên trong, Hoàng Thiên liền khoa trương hô. Thổ địa ra, ta họa đến, tai họa đến. Chúng ta nhanh dọn nhà đi thôi, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Thổ địa Lý Thái gia ngay tại trong miếu hưởng thụ cung phụng tế phẩm, vừa mới đem một cái quả tại ngực xoa xoa, đang định đặt vào trong miệng, nếm thử hương vị, bị Hoàng Thiên như thế một cuống họng, kém chút không có đem đầu lưỡi cắn đứt. Xảy ra điều gì tai họa, nôn nôn nóng nóng. Thổ địa có chút tức giận, không khỏi nói, không phải gọi ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, chuẩn bị đi thành Hoàng Phủ phỏng vấn sao? Tại sao như vậy từ thất kinh, Hoàng Thiên thấy đã đạt thành hiệu quả, cũng không tiếp tục nói ngoa, chỉ một mặt sợ hãi nói. Thổ địa ra, kể bên này xuất hiện một cái ma tu, đây không phải tai họa là cái gì? Cái gì, thổ địa vừa mới nghĩ lại cầm quả cắn một cái, liền lại suýt chút nữa cắn đến đầu lưỡi. Phẫn hận nhìn quả liếc mắt, xem ra hôm nay được tha cho ngươi một mạng, đem đặt vào một bên, đồng thời nghiêm mặt nhìn về phía Hoàng Thiên. Kể bên này nơi nào có ma tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có ma tu, ta làm cái này phương viên 15 dặm thổ địa, ta làm sao không biết. Người chẳng lẽ dỗ dành ta chơi, Hoàng Thiên liền đem chính mình thấy nói một lần, kia ma tu, chỉ sợ vẫn là phụ cận người, ta nghe giọng nói, đều không sai biệt lắm. Thổ địa thấy Hoàng Thiên lời thề son sắt, vội vàng đem mình đặt ở trên bàn sinh dân sách lấy ra nhìn, quả nhiên phát giác sơ sẩy. Bị đi, nếu để cho tên ma đầu này chạy rồi, ta liền muốn gánh trách rồi. Tên tiểu ma đầu này giết những người đó, làm sao ngay cả ta đều giấu giếm được đi. Đáng chết, thổ địa luống cuống tay chân thu thập đồ vật, lấy ra lấy một cái long đầu quải, dược hồ lô, lại từ cửa miếu rút một khối đệm môn gạch, liền dự định đi phục ma, soát công đức. Ra cửa miếu, thổ địa dưới chân liền nhỏ giọt, toát ra một đóa cao 3 thước mây vàng. Đồng thời đem Hoàng Thiên vậy cùng nhau mang lên. Cách chương.